Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, 918, chương 918, đạp thiên người, làm hướng về vào tầng mây một khắc đó. Sức mạnh kinh người đồng thời giáng lâm ở người ngoại lai trên người. Yêu vương hiện ra yêu thân, thần văn căng thẳng tâm thần, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến kỳ dị sức mạnh, áp chế nhân gian giới cường giả. Ngoại trừ Từ Ngôn ở ngoài, tất cả mọi người có thể cảm nhận được thân thể bị xé nứt, thần hồn bị nghiền ép thống khổ, đến từ tầng mây sức mạnh, thậm chí xuyên thấu thần văn tử phủ, đem Nguyên Anh bao vây bao phủ. Vương Khải Nguyên Anh trên người, từng đạo thần văn xoay tròn, tạo thành mạnh mẽ phòng ngự. Hà Điền cùng Sở Bạch giống như vậy, yêu vương thần hồn cũng bị tập kích, cùng nhân tộc thần văn tương tự. Yêu vương tinh hồn bề ngoài bao vây lấy từng đạo hoa văn, dường như một cái áo khoác. Nếu như không có những văn lộ này phòng ngự, từ lúc vọt vào tầng mây đồng thời, yêu vương thần hồn sẽ bị đập vụn thành bột mịn, xuyên vào tử phủ. Sức mạnh kinh khủng, cả kinh vương khải tâm thần động đãng. Một loại cổ quái suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Thần văn như giáp, không có thần văn giả anh, căn bản phá không mở mảnh này quái mây. Lẽ nào thần văn cảnh giới nguyên do là vì chống đối mảnh này trong mây sức mạnh? Giả anh sinh thần văn mới được gọi là thần văn cảnh, còn giả anh ở ngoài thần văn đến tột cùng có tác dụng gì? Trong thiên hạ không người biết được. Ở đây loại cửa ải sống còn đâu? Vương Khải rộng mở tỉnh ngộ, thần văn tồn tại càng là vì bảo vệ giả anh thân thể. Chỉ có phá trời thời khắc mới có thể hiện ra phần này chân chính tác dụng. So với người khác, Từ Ngôn tuy rằng đẩy trong mây kỳ dị lực lượng, nhưng hắn Nguyên Anh nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Trong tầng mây sức mạnh xuyên thấu qua hắn tử phủ, lại bị Nguyên Anh dễ dàng ngăn trở. Chân chính Nguyên Anh bắn ra thực lực mạnh mẽ. Từ Ngôn đi nhanh ở phía trước nhất, dọc theo thân cây càng chạy càng xa. Tiếng sấm mang đến thiểm điện, sấm sét từ trong mây ngưng tụ, tuyệt hiểm hoàn cảnh rốt cục xuất hiện, một tia chớp bổ tới, sụp đổ móng dao đao, đạo thứ hai theo sát mà tới, chấn khai xương cá kiếm. Từ Ngôn chân bước trở nên chậm chạp, giống khổng lồ lôi sơn lộ ra ngà voi, tiếp nhận Từ Ngôn chĩa vào lôi quang, mọi người lần thứ hai tiến lên, xét ảnh bên trong, ngà voi bắt đầu gãy vỡ. Vương Khải thân ảnh lại xuất hiện ở lôi sơn trước, thần văn cảnh giới toàn lực bị thôi thúc, rốt cục đỡ được sau cùng lôi điện chi lực. Sấm sét qua đi, xuất hiện cuồng phong, Hà Điền thay Vương Khải vị trí đi ở đằng trước nhất. Mãi đến tận thân ảnh mập mạp trở nên thủng trăm ngàn lỗ, một đầu thanh lang nhảy qua Hà Điền, thanh nha sau khi là hiện ra to lớn yêu người Trương Đại Kiếm, sau đó là Sở Bạch. Tiếp theo là Lôi Vũ Kim Uế cùng Văn Thất Dạ, 10 vị nhân gian trí cường, không có ai mở miệng, liên tiếp ngăn cản quái trong mây sức mạnh kinh khủng. Đi lần này, dòng dã cửu thiên, thứ 10 trời thời điểm, trước mắt mây mù trở nên nhạt rất nhiều. Từ Ngôn lần thứ hai đi ở trước nhất, hai cái pháp bảo cực phẩm trở nên lờ mờ tối tăm. Trên người liệt phong giáp dĩ nhiên trải rộng vết rạn nứt. Chỉ là cặp mắt kia quang vẫn cứ kiên nghị mà thâm thúy. Hao phí giá cả to lớn, làm 10 bóng người thương tích khắp người tiêu sái xuất vân tầng thời khắc. Trước mắt, xuất hiện nhất đạo kỳ dị màn ánh sáng. Màn ánh sáng lúc tối. Rõ thời gian như bầu trời trong trẻo. Ngầm thời gian dường như cửu u giáng lâm. Mang theo khí tức huyền ảo. Càng có một loại không nói ra được khủng bố tâm ý. Minh ám luân phiên trong đó, thiên uy giống như khí tức ẩm ẩm lưu truyền, chấm dứt, đi xuyên qua, hay là thật sẽ chết. Hà Điền cười khổ một tiếng, nói nhỏ nói rằng, không trở về, chết ở cao trời cũng tốt, chúng ta không có còn lại bao nhiêu tuổi thọ đi. Vương Khải đúng là nhìn ra mở, nói, tính hết thiên cơ, không bằng đăng trời vừa nhìn, liếc mắt nhìn thiên đạo vì sao. Chết mà không oán, nói cái gì ủ rũ lời. Nếu như chúng ta 10 người liên thủ đều phá không mở vùng thế giới này, thiên hạ kia liền không ai có thể tìm kiếm thiên ngoại. Sở Bạch khí tức trở nên yếu ớt rất nhiều, nhưng là khí thế không giảm. Cuối cùng một đoạn đường, xông lên, Trương Đại Kiềm cắn răng nói rằng, đến rồi mức độ này, cũng đừng nghĩ đường lui. Lôi Vũ sắc mặt tái xanh mắng quát lên, có thể đi tới đây, dựa cả vào từ đạo hữu phá vỡ bản nguyên cấm chế. Bằng không chúng ta liền viên này thần mộc đều không thể tiếp cận. Kim Uế trong con ngươi nổi lên ánh vàng, nói, bản vương hành không mấy trăm năm, lần này nhất định phải đến thiên ngoại, liều một lần cũng tốt. Lôi Sơn ngữ khí cực kỳ trầm trọng, nếu không có duyên cây mà đi, chúng ta căn bản không đến được độ cao như thế. Phía ngoài cơn lốc sẽ xé rách yêu vương thần văn. Tận lực đi, chấm ngoặc kép. Văn Thất Dạ khẽ thở dài một tiếng. Bảy cái hồ ly vĩ đong đưa được càng ngày càng nhanh. Bất luận thần văn vẫn là yêu vương, đều bị phi thăng bí ẩn khó khăn. Tìm kiếm phía chân trời người không phải là không có. Tại chỗ thần văn cùng yêu vương tất cả đều bay lên quá cao không? Lại bị cao trời kỳ phong cản trở. Nếu không phải là Từ Ngôn phá tan rồi thần mộc bên ngoài cấm chế, những này nhân gian giới trí cường cũng căn bản không đến được cao như vậy vòm trời nơi sâu xa. Thiên hạ không người có thể phi thăng, tu vi lại cao không quá thần văn yêu vương. Vì lẽ đó phi thăng trở thành đặt ở nhân tộc cùng yêu tộc trên đầu một mảnh sự nghi ngờ. Ngàn năm qua không người có thể giải mở. Bây giờ chân tướng đang ở trước mắt, ai lại cam lòng ly khai đây? Nếu như lần này ly khai, kiếp này đem mãi mãi không có phá trời ngày. Cơ hội cuối cùng bày ở trước mắt, yêu vương cùng thần văn liền như vậy quyết định tiến lên. Coi như bỏ mạng ở bầu trời, cũng không hối hận không oán. Đó là người tu hành cùng yêu tộc một phần chấp niệm. Phá trời, phi thăng, bất hủ, tu vi càng cao, vượt không thể thoát khỏi này loại chấp niệm ràng buộc. Cùng với đem phần này chấp niệm đưa vào quan tài, không bằng nhân lúc khi còn sống, để chiến hắn long trời lở đất, thiên địa vây nhốt ta. Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng nỉ non Từ Ngôn, dần dần bắt đầu cười dài, tiếng cười sái nhiên, không sợ hãi chút nào. Vậy liền đem thiên địa đâm cái lỗ thủng, thét dài bên trong Từ Ngôn bay người lên, người đầu tiên xông vào màn ánh sáng trong đó. Còn lại 9 vị cường giả theo sát phía sau, vừa vào màn ánh sáng, như vọt vào kẽ băng nứt biển lửa. Màn ánh sáng sáng lên thời điểm, mọi người dường như liệt diễm thiêu thân. Màn ánh sáng hắc ám thời điểm, thì lại băng hàn tập kích mặt, vượt qua thần văn cùng yêu vương hiểu sức mạnh, đồng thời đem 10 bóng người ràng buộc. Thế nhưng không ai lùi về sau, đẩy này cổ hủy diệt giống như sức mạnh. Từ Ngôn giống giận vọt vào màn ánh sáng nơi sâu xa. Màn ánh sáng dường như không có tận đầu. Từ Ngôn dần dần mất đi thị giác, mất đi thính giác, hắn lại cũng không nhìn thấy bên cạnh đồng bạn. Mãi đến tận mất đi chi giác, chỉ còn dư lại một đạo thân ảnh thon gầy, vẫn cứ ở quật cường tiến lên. Tâm thần lại một lần nữa vắng lặng, quy về tử phủ, trốn vào nguyên anh, xinh xắn trẻ mới sinh bao bọc hai chân. Đóng lại hai mắt, bên người, hắc long vờn quanh, rào, từ nơi sâu xa, Từ Ngôn lại nghe được tiếng nước, đó là rơi xuống nước âm thanh, có vật gì nhập vào trong nước, không phải một đạo, mà là hai đạo, đạo thứ hai rơi xuống nước âm thanh, liền ở phía sau vang lên, ngay sau đó có một đoàn bóng đen vọt tới, Từ Ngôn lâm vào một hồi vĩnh hằng giống như ác chiến trong đó. Không nhìn thấy địch nhân là cái gì, chỉ có lửa giận ở thiêu đốt, phảng phất ác đấu ngàn năm. Đoàn kia tà ác bóng đen rốt cục bị quăng mở, bị phong ấn, đã biến thành một khối băng cứng. Đã lâu ác chiến, để Từ Ngôn mất đi toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, dần dần chìm vào đáy sông. Rầm, một bàn tay lớn từ nước mặt gió tới, cầm lên đáy sông trẻ mới sinh, quen thuộc mộng cảnh. Từ Ngôn trải qua nhiều lần, lần này hắn coi chính mình có thể gặp được trong mộng lão đạo sĩ. Nhưng mà ly khai sông mặt một khắc đó, Từ Ngôn kinh ngạc lên, hắn đi tới một mảnh hư vô thế giới. Xung quanh trải rộng cửu thải vầng sáng, trên thiên mạc ngôi sao điểm điểm, đưa tay là có thể chạm tới. Trong hư vô, Từ Ngôn xuất hiện trước mặt một bộ thân ảnh cao lớn. Tóc dài như gió, một bộ áo bào trắng, đang ở nhanh chân đi xa. Ngươi là ai? Từ Ngôn nói không ra lời, chỉ có thể ở trong lòng đặt câu hỏi. Vốn nên xuất hiện lão đạo sĩ không thấy, đổi thành một cái xa lạ bóng lưng. Bóng lưng vẫn chưa trả lời Từ Ngôn vấn đề, phảng phất từ chưa nghe thấy. Từ từ đi xa, hướng đi địa phương chính là bầu trời. Người này ở dẫm lên trời. Một bước, một tầng, làm Từ Ngôn tâm thần trở nên càng ngày càng lờ mờ. Mảnh này kỳ dị hư vô thế giới cũng tức sắp biến mất thời điểm. Một đoạn thê lương nói nhỏ, từ xa được người trong miệng truyền ra. Trời, có 9 tầng, địa, có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng. Không cầu lục đạo cư trú, ta từng đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải. Tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện nhất ngôn thông thiên. Chấm ngoặc kép, thê lương nói nhỏ, chất phác bên trong tràn đầy khó hiểu cao ngạo tâm ý. Phảng phất đi xa bóng lưng muốn chân chính phá khai thiên địa, trở thành một đạo vĩnh hằng, lại giống như một thân hưu quạnh, đi tìm cái kia thất lạc trần duyên, không quay đầu lại, một đường bước đi, một lời, thông trời. Hư vô thế giới trở nên mơ hồ, cuối cùng tan vỡ ra, đạp thiên người bóng người tiêu tan thành mây khói. Từ Ngôn đắm chìm tâm thần bỗng nhiên tỉnh lại, trong tiếng gầm nhẹ Từ Ngôn mở hai mắt ra, tỉnh lại trong nháy mắt, 9 đạo ánh sáng ảm đạm ngất từ bên cạnh tản ra, biến mất trong nháy mắt được không có tung tích gì nữa. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, xuyên thấu qua khung cửa sổ, rơi vào khuôn mặt trẻ tuổi trên. Từ Ngôn lúc này đang ngồi ở một tấm xưa cũ trên ghế dựa lớn. Vị trí nơi là một gian trống rỗng nhà lớn. Bên trong cái bàn đầy đủ, như người phàm đại trạch, cây mộc hương chập trùng. Yên tĩnh trống trải trong phòng cũng không người ngoài. Tay biên chính là rộng lớn bàn gỗ. Trên bàn gỗ, bày một cái xinh xắn bình sứ. Miệng bình, cắm vào một viên cành khô. P.S. Cuối tuần canh tư bắt đầu, mới đại quyển bắt đầu, bái cầu chính bản đặt mua, cố sự còn rất dài, xin cho ta chút động lực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.